Kinh Hồi Hướng Vong Linh. Duyên khởi, vua Pase Nadi nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Điều Ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước, hồi hướng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Chánh kinh: các hương linh quá phản thường đến nhà quyến thuộc, đứng ngoài vách tựa cửa, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng, thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời: ai đăng vô nhã tỷ năng hồ tú sú khí ta hòn tú nhà tá dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sinh lạc cảnh. Những thân nhân quá vãng vân tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hướng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Chúng sinh trong cảnh khổ không có các sinh kế, trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi, chúng sinh cảnh giới này hằng mong đợi phước báu do thân nhân hồi hướng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng, có diệu năng cứu khổ. Như trăm sông tuôn chảy cùng hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ân trước, do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng, hồi hướng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sinh ly, không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Cách trai tăng hợp đạo gọi Đa Khi Na Đa Na, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức, là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ, do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, sinh tự thành phúc quả. Sau đó chúng ta lại Phật: kệ tỉnh thức, lệ tử sinh xưa nay thường sự, khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên, khách hồng trần trăm nỗi đạo điên, bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy, cuộc trầm luân khởi từ vô thủy, nước mắt nhiều hơn bốn đại dương, đã bao đời dâu bể tang thương, xương trắng trải phủ đầy đại địa, dù một kiếp trọn vui không dễ, những phù du hưng phế đổi thay. Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày, già đau chết hỏi ai tránh khỏi, kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi, những nhục vinh kết nối liền nhau, khi qua rồi còn lại niềm đau, gió đời thổi phàm tâm sao động, kìa yêu thương buồn vui huyền mộng, tình thân nhân bằng hữu phu thê thương phải xa, ghét phải gần kề. Ai chọn kiếp không điều ngang trái? Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải, đổ mồ hôi nước mắt dựng xây. Vật ở đời tay lại qua tay, buông tất cả khi tàn hơi thở. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở, bao tị hiềm cùng chuyện can qua. Lắm đổi dời trong mỗi sát na, hạnh phúc đó não phiền cũng đó. Người trí hiểu căn nguyên thống khổ, tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh. Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, chứng thánh quả đoạn mầm sinh tử. Nương Phật Đà chí tôn chí thánh, nương pháp màu đại hạnh đại duyên, nương tăng già vô thượng phước điền, nguyện uy đức cao dày tiếp độ. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sau đó chúng ta lại Phật. Hương linh quy y. Hương linh quy y Phật, đấng thiên nhân điều ngự, bi trí vẹn toàn. Hương linh quy y Pháp, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Hương linh quy y Tăng, bậc hoàng trì chánh pháp, vô thượng phước điền. Lần thứ hai hương linh quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Lần thứ ba hương linh quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Sau đó chúng ta lại Phật. Kinh chúc nguyện. Nguyện phước lành sung mãn, hồi hướng các thân nhân. Như muôn sông ra biển, xin tất cả nguyện lành được kiếp thời viên đắc. Xin ý thiện tâm thành, thường trong sáng chiếu diệu. Như trăng tỏ ngày rằm, như ma ni ngọc bảo. Cầu y đức Phật bảo, cầu y đức Pháp bảo, cầu y đức Tăng bảo. Cầu chư thiên gia hộ, tất cả đều phúc lành, luôn tự thành như nguyện. Sau đó chúng ta lại Phật. Từ bi nguyện. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sinh muôn loại hãy thường an vui. Dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hại nhau chỉ chuốc lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sinh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn. Dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly. Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Sau đó chúng ta lại Phật. Hồi hướng công đức. Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sinh gội nhuần. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quả vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sinh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Sau đó chúng ta lại Phật. Phổ nguyện. Đại chúng cùng tụng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, đệ tử và chúng sinh đồng viên thành chánh giác. Sau đó chúng ta lại Phật.